Giết tinh ngàn năm, chương 6, 2, góc truyện audio.com. Song Linh bừng tỉnh, phải mất một lúc lâu sau nàng mới định thần lại được. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, nàng nhìn xung quanh xác định mình vẫn đang ngồi nhập tọa trên giường gấm. Khung cảnh xung quanh vẫn là khuê phòng của mình, y như căn phòng một khắc trước nàng đã tuyệt vọng đứng nhìn giết tinh chuẩn bị giết chết chính mình. Nghĩ tới đó, nàng phát hiện cả người lạnh toát, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Giết thúc thúc muốn giết nàng, giết thúc thúc căm hận nàng. Nhưng mà tại sao, nhớ lại những năm qua ở bên hắn, vô tư cười đùa cùng hắn, tin tưởng hắn, thậm chí yêu thích hắn, nói rằng muốn làm cô dâu của hắn. Nàng bỗng cảm thấy ớn lạnh, cuối cùng nàng cũng đã hiểu lý do khi đó hắn cười nói không thể nào. Làm sao có thể, thành thân với người mình căm ghét sao? Nàng cũng làm không được, nhưng tại sao hắn lại căm ghét nàng? Nàng khi đó chỉ là một tiểu hài tử, nàng đâu thể làm gì khiến hắn căm ghét mình. Bao năm qua hắn đối xử ôn nhu với nàng rốt cuộc là vì cái gì? Nếu không phải 3 ngày trước mẫu thân dạy cho nàng pháp thuật đi sâu vào ký ức này, còn khéo léo nhắc nàng rằng những gì nhìn thấy trước mắt chưa chắc đã giống như mình nghĩ. Khiến nàng nghi ngờ giết thúc thúc, để cho nàng tự mình nhìn xem, có phải hay không nàng vẫn sẽ vô tư ở bên hắn như vậy. Ngay cả phụ thân và mẫu thân từ đầu đều đã biết. Có lẽ người ở Thanh Thanh đều biết, tiểu mị cũng biết, ai cũng biết, nhưng chỉ mình nàng thì không. Trời đất bỗng như sụp đổ quay cuồng. Tiểu cô nương 15 tuổi đột nhiên cảm thấy, dường như cả thiên hạ này đều chống lại nàng. Một tháng sau đó, Song Linh không hề bước chân ra khỏi cửa. Nàng lấy cơ rằng tu vi kém cỏi, pháp thuật học mãi không thông, dứt khoát đóng cửa tu luyện suốt một tháng. Bất kể là ai cũng không chịu tiếp xúc. Mẫu thân nghe xong thì cười cười bỏ qua. Phụ thân chỉ cần biết là nàng không trốn đi chơi với giết tinh liền mặc kệ. Hy Linh không có người chơi cùng, ban đầu còn thường xuyên đến cửa phòng nàng khóc nháo, sau đó bị phụ thân dạy dỗ một trận, cuối cùng nhận mệnh chuyên tâm tu hành, vậy là nàng được yên tĩnh gặm nhấm nỗi đau một mình. Một thời gian sau, nàng phát hiện xung quanh phòng của mình từ lâu đã có một cấm chế. Chỉ cần nàng không ra, cho dù giết tinh có làm cách nào cũng không thể vào. Đó là lý do vì sao đêm đó hắn ngồi chờ cả đêm chứ không gọi nàng. Vì hắn không thể, nàng đoán có lẽ phụ thân đã dựng lên cấm chế này để phòng ngừa hắn. Để sự việc kia không thể diễn ra lần nữa. Nghĩ đến đó nàng lại bất giác rùng mình. Rất nhiều đêm nàng thẫn thờ ngồi sau cửa sổ giấy nhìn ra ngoài. Lặng lẽ ngắm bóng người cao lớn kia ở trên tán cây hồng mai. Hắn im lặng hướng đến cửa phòng nàng chờ nàng bước ra. Giống như ngày sinh thần nàng hôm đó, nàng không bước ra, hắn sẽ ngồi chờ tới sáng. Hắn ngồi đợi cả đêm, nàng cũng ngồi nhìn cả đêm. Khi mặt trời vừa lên cũng là lúc hắn rời đi, hoàn toàn không một tiếng động. Nàng sẽ thu lại ánh mắt, uể oải trở về giường ngủ. Nàng muốn căm ghét hắn lừa dối nàng, muốn bản thân hận hắn như hắn hận nàng. Nhưng làm thế nào cũng chỉ nghĩ tới ôn nhu dịu dàng của hắn. Làm thế nào cũng chỉ nhớ được hắn giúp nàng bắt gà rừng. Bón cho nàng ăn, lặn lội mua bánh cho nàng. Thậm chí để mặc bản thân bị thương cũng khắc cho nàng một cây châm gỗ đào. Nhưng mỗi lần muốn bước ra, muốn mở cánh cửa mỏng manh ngăn cách nàng và hắn, nàng lại nhớ tới ánh mắt hung ác đầy sát ý kia. Bàn tay đặt lên bậu cửa run rẩy rút về, hận bản thân ấu trĩ, lại hận bản thân hèn nhát, nàng trốn chạy, nàng muốn gặp hắn lại không dám đối diện với hắn. Thời gian đó tiểu mị cũng đến gặp nàng vài lần, mặc dù khó chịu nhưng nàng vẫn kể hết cho nàng ta những gì nàng tìm hiểu được. Dù sao trên phương diện nào đó, tiểu mị cũng là đồng minh của nàng, phụ nữ khỏa thân ở trước mặt mà mắt không liếc lấy một cái. Bị xuân dược kích thích cũng có thể bình thản ném lò hương đi. Được đủ loại nữ nhân quyến rũ cũng không siêu lòng. Chỉ có 2 loại người. Tiểu mị gõ gõ móng tay dài sơn đen của mình trên thành giường gỗ. Thoải mái ngả người trên giường của Song Linh lim dim mắt cho ý kiến.